Chương 427, mẹ ơi. Địa khu nhiệm vụ, xin ý giải dạ đồ hoàn thành ban thưởng, không thành tựu điểm, trung thành giải dạ đồ. Người xem một chút, hệ thống liền là lấy cái này có thể nói chuyên môn khắc chế tim dọc kẹt hiệu quả, chỉ cần ngươi nỗ lực cố gắng. Tim dọc kẹt thí nghiệm cho ra cuồng bạo tổ kẹ mấn đều chuẩn bị cho ngươi trung thành không đề cập tới ngự long lạn sờ buồn bực đi tìm tim dọc kẹt thiết lập ở rừng sâu núi thẳm bên trong phân bộ phiền phước. Thành công thu hoạch được màu đo giải dạ đồ lạc ninh bọn người lúc này đã tiến nhập mạ hổ gạ nỉ tạo bên trong. Màu đo giải dạ đồ số liệu kỳ thật cũng liền như thế, ngoại trừ HP chủng tộc giá trị so phổ thông giải dạ đồ cao hơn như vậy 41 chút ra. Cũng liền vật công cùng tốc độ chủng tộc cao hơn 20 giờ rồi. Còn xong đặc tính chuyện như vậy nha, lạc ninh giải dạ đồ. Bất quá tủ cổ đối với đầu này giải dạ đồ hứng thú cũng không là rất lớn bộ dáng. Ta đã xạ mù rốt, đồng thời trên người ta bổ kẹ mẩn đều không muốn truyền tống sẽ tiến sĩ nơi đó á tủ cổ nói như thế. Có thể đem một cái xin ý giải dạ đồ coi là không có gì, lạc ninh đối tủ cổ lời nói cũng là say. Bất quá tủ cổ bổ kẹ mẩn đích thật là 9 cái, đối với mỗi một cái bổ kẹ mẩn đều phải cẩn thận chiếu cố tủ cổ tới nói, gia tăng một cái đồng dạng là thủy hệ giải dạ đồ, QNZ không có tác dụng gì. Lạc ninh mình tự nhiên là không cần như vậy một đầu giải dạ đồ, mặc dù nó là xin y, nhưng là cùng mình giải dạ đồ so ra, hình thể cùng trên thực lực chênh lệch rất rõ ràng bày ở chỗ này. Lại nói lạc ninh thủy hệ bổ kẹ mẩn hiện tại hoàn toàn không thiếu. Dù sao còn một cái mì lọ tịp, một cái xỉ cùn cùng một cái tương lai hải chi thần đâu nếu là lạc ninh đem đầu này giải dạ đồ mang ở trên người, cái này khiến trong nhà giải dạ đồ sẽ nghĩ như thế nào cho nên, làm huấn luyện ra, bộ kẹ mẩn tình cảm cũng phải rất tốt cố kỵ mới là. Sạp dĩ nạ hiển nhiên là sẽ không cần như vậy một đầu không có siêu năng thuộc tính giải dạ đồ, gì cả liền chớ đừng nói chi là. Cho nên... Kết quả là một đầu xin ý giải dạ đồ ngược lại là không ai muốn đối mặt cái này không thực tế tình huống, Lạc Ninh không thể không thừa nhận phía bên mình người thổ hào trình độ. Lúc trước chỉ là không muốn để cho ngự long lạn sở cho thu phục đi mà thôi, bây giờ suy nghĩ một chút đối đầu này xin ý giải dạ đồ tới nói, ngược lại là bị ngự long lạn sở thu phục đi tốt hơn có thể cho mẹ ở nhà, mẹ còn giống như không có thủy hệ vổ kẹ mẩn. Ngồi tại vổ kẹ mẩn trung tâm trên ghế salon, tủ cổ miệng nhỏ hút lấy nước trái cây. Đồ tốt, cái thứ nhất nghĩ đến liền là tiểu thư của mình muội, tủ cổ liền là như thế thân mật. Hoàn toàn chính xác, mẹ ấy giống như không có thủy hệ bổ kẹ mẩn. Lạc Ninh suy nghĩ một chút mẹ hiện bổ kẹ mẩn sẽ bờ gì ổ, xỉn xin ổ, mạ dạ hoa, sờ nọ lạc, phờ hồ lạc, bố nì tạ, tổ dịp đi, gột sổ gì tạ đích thật là không có thủy hệ chủ lực. Vậy liền cho mẹ ấy, vừa vặn gọi điện thoại cho mẹ ấy. Rất lâu đều không có cùng mẹ ấy nói chuyện phiếm nha. Đoá nhi QNZ đồng ý tủ cổ thuyết pháp. Được rồi. Đã quyết định, Lạc Ninh QNZ không có gì do dự, trực tiếp điểm mở bộ kẹ mần đồng hồ, tìm tơ y mẹ ấy liên hệ danh sách, bấm màn hình giả lập liền lập tức nhảy ra ngoài, phía trên biểu hiện ngay tại kết nối bên trong Lạc Ninh điện thoại một nhóm thông, trên màn hình liền xuất hiện một cái vui vẻ hiếp con ngươi, song đuôi ngựa đáng yêu nữ hải. Lạc Ninh còn chưa lên tiếng đâu, đối phương một tiếng ngọt ngào la lên liền để Lạc Ninh thân thể đều mềm nhũn ra. Chịu không được chịu không được, tiểu nhi tử càng ngày càng câu người mẹ ơi, buổi chiều tốt nha mẹ ơi, ngươi bây giờ ở nơi nào lữ hành a mẹ ơi, ta cu nở dê bổ kẹ mẩn đấy nhưng mà, hay là không đợi Lạc Ninh nói chuyện, bên cạnh liền nhào lên mấy cái nữ nhân. Ra sạp gì nạ bên ngoài, đóa nhi tủ cổ còn gì cả đều là chui vào trong ngực của hắn. Từng cái mang trên mặt tiếu dung, liệu dịu nói không ngừng đối mặt như thế diễm phúc, bộ kẹ mẩn trung tâm những cái kia một mực lén lút quan sát đến Lạc Ninh một đoàn người huấn luyện ra lập tức tâm tác, âm thầm thi lấy chính mình có phải hay không cũng hẳn là mua một cái bộ kẹ mẩn đồng hồ. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, tăng thêm mẹ ấy, Lạc Ninh bên này nào chỉ là ba nữ nhân. Mặc dù sạp gì nạ một mực trầm mặc bộ dáng, nhưng là đóa nhi tủ cổ cùng gì cả vậy đơn giản liền là mở cuộc hội đàm bộ dáng. Mặc dù gì cả lời nói đối phương nghe không được nhìn không thấy, nhưng là cô gái nhỏ này mảy may không có cảm thấy vẻ vải ta bên này là buổi tối đâu. Cái gì buổi chiều tốt nha tủ cổ hừ hừ, dù sao chúng ta nơi này là 4 giờ chiều mà thôi á mẹ ấy gần nhất lữ hành thuận lợi sao chưa bắt được cái gì tốt hơn bổ kẹ mẩn đây đóa nhi tỷ, ta hiện tại ngay tại ổ vệ Lucy City đâu. Như thế à, là muốn khiêu chiến đạo quán sao? Nơi này đạo quán huấn luyện ra giờ dưới đèn bá bá thật rất lợi hại nha, đã là ổ vệ lũ xịt city thị trường, lại là song long trung cấp bổ kẹ mẩn học trường, lại là ổ vệ lũ xịt đạo quán quán chủ đâu hoa, thật là lợi hại nha. Cái kia bá bá thực lực thế nào không biết ấy, nghe bổ kẹ mẩn diễn đàn đã nói rất lợi hại dáng vẻ, ta chuẩn bị buổi sáng ngày mai liền đi khiêu chiến. Ta biết, ta khiêu chiến qua giờ dưới đèn quán chủ. Mẹ ơi! Ngươi phải cẩn thận giờ dưới đèn quán chủ hạ sổ rút à, nó sẽ trả cái này tuyệt chiêu, nhất định phải cẩn thận nha. Xem ra tủ cổ lúc trước bị ẩu đá chút thảm, hiện tại đem kinh nghiệm của mình hết thể truyền thụ cho mẹ ấy, hy vọng tiểu tỷ muội đừng bước mình theo gót. Sau đó, liền là tiểu thư muội thảo luận thời gian, Lạc Ninh cái này gọi điện thoại lão công bị ba nữ nhân chen trong ngực, thậm chí ngay cả lộ diện cơ hội đều không có, chớ đừng nói chi là chen miệng vào. Lạc Ninh hiện tại liền có thể tưởng tượng về sau tình huống trong nhà mình, lộ eo ấy, đoá nhi, gì cả, mẹ ấy, tù cô hay là yên lặng sạp di nạ tốt, tại giường bên trên đều đong đưa rằng cao mày khó khăn lắm nhận thụ lấy, để cho người ta càng ngày càng sức lực tại sung sướng thảo luận hồi lâu sau, đoá nhi dẫn đầu nghĩ đến bị vắng vẻ qua một bên Lạc Ninh. Có lẽ là đoá nhi lương tâm phát hiện, QNZ có lẽ là Lạc Ninh thực sự bất đắc dĩ nheo nheo đoá nhi kiểu nộn ngực mức. Tóm lại tất cả mọi người tạm thời yên tĩnh trở lại. Mẹ ơi, ta chỗ này vừa mới thu phục một đầu không sai giải ra đồ, bởi vì ta đã một đầu giải ra đồ, cho nên dự định đưa nó cho ngươi sử dụng. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ ba cái ôn hương nhuyễn ngọc bên trong giấy rùa mà lên, Lạc Ninh rốt cục thở dài một hơi. A thủy hệ bổ kẹ mẩn ta là không có à, giải ra đồ, tù cô không cần sao? Mẹ ấy biết sạp di nạ chỉ lấy siêu năng bổ kẹ mẩn tính cách, cho nên chỉ hỏi tù cô. Tu cổ xa mù rốt là thủy hệ chủ lực, cho nên không cần giải ra đồ, ngược lại là ngươi còn không có thủy hệ, mọi người liền quyết định cho ngươi. Được rồi nha, ta nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng. Lạc Ninh lời nói để mẹ trong lòng ấm áp, ở bên ngoài một người lữ hành, lấy người nhà cùng người yêu lo lắng, loại cảm giác này thật sự là quá tốt đẹp.